Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, chương 121, không biết nhiệm vụ năm. Mặc dù cái này quả bom là giả, nhưng là bạo tạc sau tiếng vang cực kỳ to lớn, đồng thời phát ra ánh lửa, khói đặc đoán chừng có thể trực tiếp rót đầy cả tòa kiến trúc. Cũng là nói, ngoại trừ cảm giác chấn động, lực trùng kích cùng một chút chi tiết bên ngoài, còn lại đều rất giống chuyện như vậy. Không có chân chính trải qua quả bom bạo tạc, người rất khó coi ra chỗ không đúng. Cái này quả bom giải trừ phương thức cũng rất đơn giản, là tùy tiện kéo đoạn cái nào dễ đều có thể, trực tiếp tay kéo xuống đến đều được. Loại này cực kỳ đơn giản thiết kế, cũng là vì dẫn dụ C-207 tự mình động thủ đến giải trừ nguy hiểm. Mà nó đếm ngược thời gian, khoảng chừng 2 giờ, đây cũng là vì khảo thí, biết trước thời gian, dài ngắn mà cố ý thiết kế. Đồng thời, cũng đang cấp C-207 cung cấp một cái báo cảnh sát thời gian. Dù sao đối mặt một cái quả bom, cho dù là biết dỡ bỏ phương pháp, nhưng là chân chính dám tay người vẫn là số ít. Mà từ chỗ hắn lý quả bom phương thức, cũng thuận tiện có thể hoặc nhiều hoặc ít suy đoán ra hắn tính, nghiên cứu tính tình. Với lại, tại cái này quả bom bị sắp đặt camera, chẳng những nội bộ thả, với lại bên ngoài cũng thả, cho nên mỗi cái xuất hiện tại quả bom người bên cạnh đều sẽ bị ghi chép lại, bởi vì cái này quả bom vị trí 10 phần ẩn nấp. Cho nên gần như không có khả năng sẽ xuất hiện, vô ý phát hiện cái quả bom, loại tình huống này. Nếu như cái này C-207 thật có đoán được tương lai năng lực bạo tạc, động tĩnh lớn như vậy hắn là không thể nào dự đoán không đến. Bằng không hắn cũng không thể lại tại như vậy nhiều bắt chi đào thoát. Như vậy, tại tiên đoán được có cái quả bom sẽ bạo tạc về sau, hắn sẽ như thế nào đâu? Thứ nhất, cũng là manga nội dung cốt truyện bên trong thường thấy nhất. Hắn sẽ ở bạo tạc trước đó tìm tới cái này quả bom, cũng lợi dụng năng lực của mình trực tiếp dỡ bỏ rơi. Điều này nói rõ C-207 còn tính là một cái tam quan đoan chính, tích cực hướng người. Đồng thời, đây cũng là thuận tiện nhất một loại kết cục. Bởi vì quả bom camera có thể trực tiếp nhìn thấy bộ dáng của hắn. Về sau liên lạc một chút đồn cảnh sát, tùy tiện dùng một chút truy nã thủ đoạn có thể rất nhanh đem bức nhập tuyệt cảnh. Thứ hai là hắn báo cảnh sát. Loại tình huống này là đại đa số người bình thường đều sẽ lựa chọn xử lý phương pháp, đồng thời cũng là tỷ lệ lớn nhất một loại phương pháp. Mặc dù không thể trực tiếp tìm tới C-207, nhưng là hắn báo cảnh sát, nhất định có thể tìm tới manh mối. Bất luận là thông qua điện thoại truy tung hoặc là thanh âm phân biệt các loại kỹ thuật, đều có thể gián tiếp khóa chặt hắn. Thứ ba là hắn lựa chọn để cái này quả bom bạo tạc. Mặc dù loại tình huống này rất nhỏ, nhưng cũng không phải là không thể được. Bất quá, một cái sớm biết quả bom muốn nổ tung, loại chuyện như vậy người không có khả năng không có một chút dị dạng, hắn kiểu gì cũng sẽ sớm thoát đi phạm vi nổ, hoặc là hoặc nhiều hoặc ít làm ra điểm tự cứu biện pháp. Dù sao đoán được tương lai điều kiện tiên quyết là hắn đến làm cho chính mình còn sống, vậy cái này loại tình huống sẽ thoáng phiền toái một chút. Bất quá cũng có thể thông qua trường học hành lang hoặc là trong phòng học màn hình giám sát phát hiện một điểm mánh khóe, như đột nhiên có người rời đi trường học loại hình. Cho nên, nếu như C-207 thật tại trường này bên trong, hắn đều sẽ để lại một chút đầu mối a. Lâm Phàm trong đầu hiện lên một đoạn hình tượng, một tiếng kinh thiên tiếng vang, tiếp theo một trận khói đặc xông vào hành lang, mang theo cực kỳ gay mũi lửa, thuốc, vị. Lập tức tất cả mọi người hoảng, loạn, hoảng sợ trốn vào dưới mặt bàn hoặc là xông ra phòng học. Tiếng thét chói tai, tiếng khóc nổi lên bốn phía. Một mảnh, lăn lộn, loạn. Chuyện gì xảy ra? Thứ gì nổ tung? Lâm Phàm ánh mắt lóe lên trong nháy mắt hoảng sợ. Bất quá hắn cũng không phải đang lo lắng người khác an nguy. Bởi vì hắn chưa từng có đi làm cái gì anh hùng ý nghĩ. Hắn kinh hoàng nguyên nhân chỉ là nếu quả như thật phát sinh bạo tạc, hoặc là dưới mặt đất khí ga đường ống lọt loại hình sự tình, vậy mình hẳn là cũng tại nguy hiểm chi a. Cho nên trong lúc nhất thời hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Dù sao bạo tạc cũng không phải đùa giỡn. Hắn lập tức mở ra cái kia phiệt cửa, khởi động chính mình dị thường năng lực. Mặc dù thời khắc này Lâm Phàm vẫn an tĩnh nhìn qua ngoài cửa sổ, nhưng là trước mắt của hắn đã bắt đầu nhanh chóng hiện lên vô số hình ảnh. Giống như là mười mấy cái đồng thời tiến nhanh phim dày đặc chồng chất lên nhau. Nếu có người nhìn thấy hắn giờ phút này cảnh tượng trước mắt, tuyệt đối sẽ một trận mê muội, thậm chí sinh ra muốn nôn mửa cảm giác. Nhưng là Lâm Phàm không có chút nào khó chịu, hắn có thể đem tất cả hình tượng đều nhận ra mờ, đồng thời quan sát nó mỗi một bộ. Chuyện này với hắn tới nói rất dễ dàng. Trước mắt của hắn, mấy chục tổ ánh mắt tại hành lang chạy, nhìn chung quanh, giống như là Lâm Phàm huyễn hóa ra mấy chục cỗ phân thân. Mỗi một bộ đều có được độc lập hành vi, bọn hắn từ khác nhau lộ tuyến tiến về phương hướng khác nhau, lẫn nhau mặc, cắm, giao, đan xen, trải rộng toàn bộ kiến trúc mỗi một góc, tại khác biệt vị trí tìm kiếm lấy cái kia muốn phát sinh bạo tạc đầu nguồn. Đột nhiên, tất cả hình tượng đều tiêu tán, chỉ còn lại có một cái. Cái này, Lâm Phàm, chính ngồi xổm ở một đoạn thang lầu sau trong góc. Mà trước mắt hắn là một cái dương, mà bên trong đồ vật, rõ ràng là một cái bom hẹn giờ. Dạng này, Lâm Phàm vừa mới tải vô số nhiều cái tương lai, tìm được quả tạc đạn kia, mà tại hiện thực chi, kỳ thật chỉ qua trong nháy mắt, hắn còn duy trì vừa mới tư thế, chung quanh còn đắm chìm trong líu xíu, tiếng ồn ào. Hắn an tĩnh đứng lên, không có phát ra một chút xíu thanh âm, giống như là hắn bình thường như thế, không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm, cho tới toàn bộ lớp người đều không có chú ý tới. Vừa mới, có một cái học sinh đi ra phòng học, XX học bên ngoài, Bạch Hùng cùng Trần Tiếu còn tại ngồi ở kia cái thức ăn nhanh trong sảnh. Thời gian đã qua hơn một giờ, nhưng là vẫn không có cái gì động tĩnh. Chẳng lẽ C207 không có ở nơi này? Trần Tiếu hơi không kiên nhẫn nói, mà hắn giờ phút này còn tại kiên trì hướng nước có ga bên trong thổi bóng cua loại này nhàm chán hành vi. Bạch Hùng nhưng không có Trần Tiếu loại kia không có việc gì mấy giây chơi nhức cả trứng thói. Quên, cho nên hắn nhìn một chút thời gian. Còn có 20 phút đồng hồ, hắn nói ra, đồng thời đã bắt đầu định ra kế tiếp điều tra địa điểm. Tại lúc này, xa xa lầu dạy học, đột nhiên chạy ra một đám người. Bọn hắn ô ngao hét to, mỗi người đều thần sắc kinh hoàng. Còn giống như có mấy người ở một bên chạy một bên cười tâu toét miệng rộng khóc. Nhìn thấy chuyện này hình tiệm ăn nhanh bên trong hai người biểu lộ cũng hơi biến đổi. Vận khí không tệ, Bạch Hùng nhàn nhạt nói đến. Trần Tiếu cũng rốt cuộc buông xuống cây kia ống hút. Mặc dù không nói chuyện, nhưng là hắc hắc hắc cười vài tiếng. Hiển nhiên là cảm thấy rất hưng phấn. Mấy phút đồng hồ sau, mấy chiếc xe cảnh sát phi nhanh lấy chạy qua phía trước cửa sổ. Từ cửa sổ bên trong có thể nhìn thấy trường học cửa trước bị kéo vàng sắc cảnh giới tuyến. Trọn vẹn 20 đến cái cầm thương, súng, đạn hạt nhân cảnh sát chống bạo động tiến nhập sân trường. Mà phía sau còn đi theo mấy người mặc đặc biệt quần áo cũng mang theo tiểu công cụ dương người. Cũng là trên TV thường gặp hủy đi đánh nhân viên. Bạch Hùng nhìn ngoài cửa sổ kinh hoàng chưa định đám người. Càng ngày càng nhiều vây xem người đi đường và thanh thế thật lớn hủy đi đánh hành động. Có chút bất đắc dĩ thở dài. lần này cần là không bắt lấy C-207. Đoán chừng chính mình điểm ấy nhiệm vụ tài chính đến một phạt đến cùng đi. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên đối diện Trần Tiếu điện thoại chấn động lên, mà Trần Tiếu cũng không kịp chờ đợi mở ra điện thoại. Quả nhiên, là quả bom lắp đặt camera gửi tới hình ảnh. Bạch Hùng cũng bu lại, hắn cũng muốn nhìn xem cái này để ca thị hội ngân sách đều bó tay toàn tập ra hỏa đến cùng dáng dấp ra sao. Chỉ gặp hình ảnh là một cái 50 đến tuổi lão đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.